Xe chúng tôi đỗ trước tòa nhà lớn, nằm trên một đường phố. Trời đã sáng từ lâu. Chúng ta đang ở đâu đây? Tôi hỏi. Ở Princeton, bác Thorne đáp. Xuống đây đi cậu. Ông Trelawney trú ngụ tại một quán trọ ở ngay cạnh xưởng đóng tàu để tiện theo dõi công việc trên tàu Hispaniola. Tôi vô cùng sung sướng khi được đi trên kè đá, ngang qua vô số con tàu lớn nhỏ khác nhau của nhiều nước khác nhau. Ở con tàu này, người ta vừa làm vừa hát. Ở con tàu kia, các thủy thủ ngồi vắt vẻo trên những dây chảo cao tít. Từ dưới chồng lên tưởng chừng những dây đó không to hơn sợi tơ nhện. Dù rằng tôi đã sống cả đời bên bờ biển, nhưng biển ở đây đã khiến tôi ngạc nhiên tới mức dường như tôi mới trông thấy biển lần đầu. Mùi hắc yến và mùi muối thật là mới mẻ đối với tôi. Tôi xem kỹ các hình khắc trên mũi những con tàu đã từng ở bên kia đại dương. Tôi thèm thuồng ngắm nghía những thủy thủ già, tai đeo khuyên, râu quai nón xoăn tít, tóc đuôi sam quét nhựa, dáng đi vụng về, khệnh khạng. Họ đi lang thang trên bờ, ví thử cho tôi thấy các vị vua và các vị tổng giám mục, tôi cũng chẳng khoái bằng được thấy những thủy thủ già đó. Tôi cũng sẽ được ra khơi. Tôi sẽ ra khơi trên con tàu có một thủy thủ trưởng thổi các tín hiệu bằng kèn. Có các thủy thủ để tóc đuôi sam và thường hát những bài hát quen thuộc của họ. Tôi sẽ ra khơi để tới một hòn đảo chưa từng biết đến và tìm kiếm những kho báu chôn giấu trong lòng đất. Tôi say sưa với những ước mơ ngọt ngào đó cho đến khi cuối cùng chúng tôi tới được một quán trọ lớn và ông điện chủ Trelawney ra đón chúng tôi. Ông mặc một bộ đồ màu xanh mà các sĩ quan hải quân vẫn thường mặc. Ông tươi cười bước ra khỏi cửa. Ông đi khệnh khạng, cố bắt chước dáng đi lắc lư của cánh thủy thủ. Hai bác cháu đã tới đây rồi, ông reo lên. Bác sĩ Livesey cũng đã từ London tới đây tối hôm qua. Tuyệt quá! Bây giờ toàn đội đã có mặt. Thưa ông, bao giờ chúng ta rời bến? Tôi hỏi lớn. Bao giờ rời bến hả? Ông hỏi lại. Ngày mai,